Chương 421, nội tình. Nghe được cái thanh âm này, Trần Mạch quay người nhìn sang, rõ ràng là cái kia Nguyệt Lăng Cung đại sư huynh Hoàng Minh Hạo, hắn mang theo cái này đại sư tỷ Giang Tư Yến, hai người thoạt nhìn là mặt mày hớn hở, kỳ thực cái này trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Dù sao cái này Hoàng Minh Hạo cũng không có cùng chính mình vạch mặt, Trần Mạch mặc dù biết khác ý nghĩ không thuần, nhưng cũng không thể có cái gì sắc mặt đi. Nguyên lai là Hoàng đại sư huynh, hữu lễ. Trần Mạch ôm nhất quyền. Hoàng Minh Hạo mỉm cười đi tới, vỗ vỗ Trần Mạch bả vai. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy lại gặp được Trần Mạch huynh, thật đúng là vinh hạnh đã đến a. Trước đó liền nghe thấy Trần Mạch huynh hào quang sự tích, ngay từ đầu còn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là nghĩ lại, đây chính là Trần Mạch huynh đại a, cái kia ngược lại cũng không có cái gì không thể nào. Hoàng Minh Hạo cười nói, nhưng là đấy lòng là ước gì Trần Mạch chết, dù sao hắn ưa thích chính là Lâm Khả Hân, mà Lâm Khả Hân cùng Trần Mạch quan hệ lại đặc biệt tốt vốn là hắn cảm thấy, khả năng này không phải cái vấn đề gì quá lớn. Nhưng là đột nhiên nghe nói có một cái gọi là làm Trần Mạch thiếu niên, một mình hắn thanh linh kiếm các cơ hồ tiêu diệt, loại tin tức này ngu ngốc đều biết là giả a, nhưng là hoàn toàn lại được chứng minh, mà cái này Trần Mạch cũng là vị Ương Cung thất trưởng lao đệ tử, cái kia dĩ nhiên. Chính là hắn biết cái kia Trần Mạch, hắn thì mộng bức lần này có thể giết thế nào, nhưng là trong lòng của hắn tự nhiên vẫn là có ý nghĩ này, tìm cơ hội đi. Cái kia Giang Tư Yến cũng là giật mình, vốn là nàng muốn tìm một cơ hội đem Lâm Khả Hân cho hại chết. Loại cơ hội này đương nhiên là có, thế nhưng là nàng cũng nghe nói đến tin tức này, thậm chí một lần muốn từ bỏ, thế nhưng là nghĩ lại, không đúng, nàng hại chết Lâm Khả Hân, không có người biết không được sao nàng sợ cái gì ha ha. Trần Mạch cười cười, vẫn khí thôi, cũng không phải là rất muốn cùng hắn nói chuyện trời đất. Một bên khác Phượng Hoàng cũng là thấy được chính mình nữ nhi liếc một chút liền thỏa mãn. Trần Mạch công tử, chúng ta có thể đi về. Phượng Hoàng đối Trần Mạch nói ra, trong nội tâm tự nhiên là rất cảm kích Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu sau đó nhìn về phía Lâm Khả Hân. Chúng ta đi. Chờ Khả Hân học tập không sai biệt lắm liền đi tìm Trần Mạch ca ca chơi, còn có mang theo Tiểu Hoàng Tâm tìm tiền bối, ta cũng sẽ mang theo Tiểu Hoàng Tâm nỗ lực tăng lên. Lâm Khả Hân ôn nhu nói. Bả vai nàng phía trên cái kia Tiểu Phượng Hoàng bay lên, vui vẻ vây quanh Lâm Khả Hân đổi tới đổi lui. Phượng Hoàng cảm thấy đem nữ nhi của mình giao cho dạng này một cái đơn thuần cô gái thiện lương tuyệt đối không có vấn đề. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó đối với những người khác ôm nhất quyền, tùy theo nhảy lên tuyết điêu trên lưng, mau chóng đuổi theo. Cái kia Hoàng Minh Hạo trong đôi mắt lóe ra âm oan. Hắn có thể cảm giác được cái này Trần Mạch đối với hắn có một loại cũng không phải là rất tôn kính cảm giác Khả Hân sư muội. Nghe nói tỉnh Thánh Di chỉ tức sắp xuất thế, ngươi cũng hơi làm chuẩn bị một chút. Trong tông môn có ý tứ là, đây đối với chúng ta đều là một cơ hội, đến lúc đó sư huynh mang theo người cùng đi. Hắn tin tưởng cái này Trần Mạch nhất định cũng sẽ đi. Như vậy thì tại tỉnh Thánh Di chỉ bên trong muốn số mạng của hắn. Lâm Khả Hân hơi hơi gật gật đầu, đa tạ sư huynh. Một bên khác không có tốn bao nhiêu thời gian Trần Mạch bọn họ liền về tới Phong Thần Tông. Phượng Hoàng đứng tại Phong Thần Tông trước ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Đây là ngươi tông môn? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, còn chưa kiến tạo hoàn thành, bất quá trên cơ bản thiết bị đã kết thúc, cũng có thể người ở, tiền bối trước hết ở chỗ này đi, chung quanh cũng có thật nhiều địa phương, thành trì cùng cũng rất nhiều. Cũng là một chút ít một chút đối tiền bối tới nói tốt hơn nơi tu luyện. Phượng Hoàng nói ra, cái này ngược lại không quan trọng, đến cảnh giới này muốn tăng lên, càng nhiều cần chính là cơ duyên. Tuy nhiên ta trước kia địa phương hỏa thuộc tính sắc thực phồn thịnh, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là khả năng tăng thêm cơ hội lên trước, lại không phải nhất định, hết thể nhìn mệnh, nơi này xem ra cũng không tệ. Ừm, ta xem một chút đến lúc đó có cơ hội hay không, dù sao đã muốn đem tông môn lớn mạnh, đó nhất định là cần để cho hắn nắm giữ vượt qua chung quanh thiên địa linh lực. Trần Mạch nói. Phượng Hoàng nói, cái này không vội vàng được, ngươi trước tăng lên thực lực của mình mới là chủ yếu. Trần Mạch công tử. Diệp Thanh Thanh mang theo ba cái tiểu la lị cùng một chỗ chạy ra. Thanh Thanh, nơi này ở đã quen thuộc chưa? Trần Mạch hỏi. Rất tốt ta, rất náo nhiệt, mà lại ta còn có thể theo Long tiền bối, Hoa tiền bối tu luyện, chung quanh thành trì cách cũng rất gần, cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Diệp Thanh Thanh là thật rất thỏa mãn, nhất là nơi này còn không cần lo lắng nguy hiểm. Ừm, thật tốt tu luyện, giới thiệu một chút, vị này là Phượng Hoàng tiền bối. Diệp Thanh Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch. Là thật Phượng Hoàng sao? Trần Mạch mỉm cười gật gật đầu. Sau đó Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Diệp Thanh Thanh xin ra mắt tiền bối. Không cần, đều là bằng hữu. Phượng Hoàng vô cùng hiền hòa. Diệp Thanh Thanh phun ra phấn lưỡi. Ta mang theo các nàng về vị ương cùng, bên này lời nói, Thanh Thanh làm phiền ngươi mang theo tiền bối làm quen một chút. Mặt khác giúp tiền bối an bài một chút chỗ ở Trần Mạch đại ca đi làm việc đi, còn lại giao cho Thanh Thanh. Tuy nhiên Trần Mạch muốn đi, nhưng là Diệp Thanh Thanh rất thỏa mãn, bởi vì nàng biết, ở chỗ này dù cho không thể mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng khẳng định có thể tương đối nhiều lần tiếp xúc, vậy liền thỏa mãn á ửng, tiền bối, vậy ta đi về trước, trong tông môn còn có hai vị cường giả, trong đó một vị là Thánh Dương nhất tộc cường giả. Phượng Hoàng Đại Mi vẩy một cái. Thánh Dương nhất tộc, cũng coi là bạn cũ, ngươi đi đi. Trần Mạch sau đó ôm Nhất Quyền, vuốt vuốt ba cái tiểu la lị cái đầu nhỏ, mang theo các nàng nhảy lên tuyết điêu về tới Vị Ương cung bên trong. Kể từ đó, Phong Thần Tông trên cơ bản đại cục đã định, trước mắt là ba vị cường giả tọa chấn, còn lại đều là công nhân, bất quá chờ đến kiến tạo xong về sau, hẳn là sẽ có số lớn linh kiếm các cường giả tới trước đi, bọn họ đến chính là cho Phong Thần Tông làm thuê, cho Phong Thần Tông tăng thêm cường giả chất lượng, sau đó đến lúc đó có thể thử chiêu sinh, đợi đến chiêu sinh hoàn tất, cái kia Phong Thần Tông liền chính thức bắt đầu vận doanh, còn thiếu cái gì nội tình này đến bao hàm là có ý gì? Tiền, tài nguyên tu luyện, thiên địa linh vật, hiện tại cơ hồ đều là không a, điểm này liền cái nhị lưu tông môn cũng không sánh nổi, bất quá đến lúc đó có thế thanh linh kiếm các nội tình làm ra liền tốt, bất quá suy nghĩ một chút cũng là không thể nào, cái này tuyệt không có thế cuốn cuồng, từ từ sẽ đến mức Phong Thần Tông võ kỹ, cái kia Trần Mạch không cần lo lắng mỗi cái tông môn đều khẳng định có hắn nổi danh nhất tu luyện công pháp, võ kỹ cái gì, Phong Thần Tông cũng là Phong Thần Tông a, tin tưởng Hoa Thánh sẽ rất nhiều Phong Thần Tông võ kỹ. Đến lúc đó hắn thì có chiếu cố. Sau đó còn thiếu khuyết thiên địa linh lực không sai, thì cùng loại với linh kiếm các cái kia linh mạch một dạng tồn tại, đây là muốn thành làm một cái đại tông môn nhất định đồ vật nơi này là không có, nhưng là có một cái phương pháp, khả năng cũng là đối với đơn giản nhất một cái phương pháp, cái kia chính là vận chuyển thiên địa linh vật.